Con rể quyền quý, chương 1791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791. Mình đã sửa sai nội dung từ chương 1773 đến 1781 nhé cả nhà. Mong cả nhà thông cảm cho nhóm nhé. Người Trương Thác nghiêng qua một bên, né tránh đòn tấn công của Sơ Thu Diệp. Trương Thác vừa định đánh trả thì một cái bóng đen lại xuất hiện trước mặt anh. Nó cũng cầm vật sắc màu đen quơ về phía cổ họng anh. Trương Thác thầm hoảng hốt. Anh có hơi ỷ vào bản năng chiến đấu của mình. Nếu là một đánh một, phản ứng theo bản năng vừa rồi của anh sẽ không có vấn đề. Nhưng đằng này sau lưng Sơ Thu Diệp còn có một cái bóng khác. Trương Thác vừa chật vật né tránh đòn tấn công của cái bóng thì đòn thứ hai của Sơ Thu Diệp đã tới. Khi đối đầu với một đối thủ không nắm giữ khí, anh có thể dùng khí để chèn ép hoàn toàn đối phương. Nhưng khi trình độ của hai người tương đương nhau, tác dụng của khí là tăng mạnh sức tấn công. Trong phương thức tấn công thì chủ yếu vẫn là đánh tay đôi. Andre biết thực lực của Trương Thác. Tuy anh đã ở giai đoạn cuối của cảnh giới hóa hình, nhưng lại có thể đánh một trận với cao thủ ngưng khí giai đoạn đầu. Nên đương nhiên Sơ Thu Diệp mà anh ta phái tới cũng không phải kẻ yếu, mà là cao thủ ngưng khí giai đoạn đầu hàng thật giá thật. Sơ Thu Diệp đã nắm bắt được cơ hội thì tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đòn tấn công của anh ta không mạnh nhưng lại tới tấp như mưa rào. Không hề có dấu hiệu ngừng lại. Hoàn toàn không cho Trương Thác cơ hội phản ứng. Sơ Thu Diệp vừa đánh xong đòn này thì lập tức tấn công chỗ khác. Còn Trương Thác vừa phải chống đỡ đòn tấn công của Sơ Thu Diệp, vừa phải chống lại sự công kích của cái bóng. Sau đó còn phải đề phòng nghiêm ngặt đòn đánh của Sơ Thu Diệp từ một hướng khác. Lợi thế của nhẫn giả nằm ở tính bí hiểm. Cũng giống như thích khách, họ có thể ra đòn chí mạng từ bất kỳ hướng nào mà không ai không ngờ tới. Sơ Thu Diệp càng phát huy đặc tính này tới mức cực hạn. Mọi đòn tấn công của anh ta đều nhằm vào góc chết trên người Trương Thác. Cộng thêm cái bóng của anh ta, Trương Thác phải chống đỡ sự công kích từ cả hai phía cùng một lúc. Đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Trương Thác. Nếu đổi thành một người ở cảnh giới ngưng khí giai đoạn đầu không có kinh nghiệm chiến đấu gì thì chỉ sợ đã thua rồi. Một tiếng xẹt vang lên, bên sườn trái áo khoác của Trương Thác bị rạch một lỗ rất lớn. Cùng lúc đó, Trương Thác tìm được cơ hội đưa tay chộp lấy, nhưng Sơ Thu Diệp nhanh nhẹn như cá dưới nước. Sau khi đánh trúng một đòn, anh ta lập tức tránh ra xa hơn 10 mét. Đòn tấn công giống hệt Sơ Thu Diệp mà cái bóng vừa tung ra có thể cung cấp đủ thời gian cho Sơ Thu Diệp rút lui. Sau khi đánh xong đòn cuối cùng, ảnh ảo do Sơ Thu Diệp triệu hồi ra cũng tan biến vào trong không khí. Trương Thác nhìn vết rách bên sườn trái áo khoác mình, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Tôi từng nghe nói có người chuyên đào tạo sát thủ sinh đôi. Hai người có cùng suy nghĩ, có thể phát huy thực lực như nhau kiểu này mạnh hơn 1+1 rất nhiều. Ảnh thuật của anh so với sát thủ sinh đôi chỉ có hơn chứ không có kém. Đây là một phương pháp rất lợi hại. Anh Trương quá khen. Sơ Thu Diệp cười bảo, nếu muốn đánh bại anh Trương bằng loại đơn ảnh này thì không có khả năng cho lắm. Nếu đã như vậy, Sơ Thu Diệp nói tới đây, hai ảnh ảo chậm rãi ngưng tụ sau lưng anh ta. Đây là ảnh thuật 2 tầng. Tay Sơ Thu Diệp liên tục kết an. Anh Trương, anh nên cẩn thận. Tôi bắt đầu tấn công đấy. Sơ Thu Diệp lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Giống như lúc trước, anh ta xuất hiện trước mặt Trương Thác chỉ trong chớp mắt. Công kích của Sơ Thu Diệp đánh về phía anh từ một góc độ kỳ lạ. Ngay sau đó, anh ta lập tức thay đổi phương hướng. Hai cái bóng khác lần lượt tấn công Trương Thác. Vốn anh như một mình đánh hai người, bây giờ lại thành lấy một đánh ba. Cùng lúc đó, giọng nói của Sơ Thu Diệp vang lên. Anh Trương, mặc dù sát thủ song sinh mà anh nói rất hiểu ý nhau, nhưng dù có phối hợp hoàn mỹ tới đâu thì lúc căng thẳng cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Bình thường, chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn tới mất mạng. Trương Thác chống lại sự tấn công từ ba phương hướng. Sơ Thu Diệp lại đổi góc độ để tấn công. Sau đó nói tiếp. Hơn nữa, thể chất của mỗi người không thể luôn duy trì được ở trạng thái cân bằng. Vì thế, khả năng phối hợp giữa hai người sẽ không bao giờ tồn tại sự hoàn mỹ. Ảnh thuật thi khác, ba vũ khí đồng thời đánh úp về phía Trương Thác. Anh có thể coi mỗi cái bóng là tôi. Cái bóng sẽ bắt chước động tác của tôi. Tôi là người rõ mức độ cân bằng của cơ thể nhất. Vì thế, tôi có thể tự phối hợp một cách hoàn mỹ. Chỉ cần phối hợp cách thức xuất chiêu hợp lý, tôi có thể phối hợp tấn công một cách hoàn mỹ theo ý mình. Đây cũng là ảnh thuật. Ba lưỡi dao sắc bén đánh úp về phía Thiên Linh. Lưng và ngực của Trương Thác. Đây là một sát chiêu. Sát chiêu không thể tránh né. Trong mắt Sơ Thu Diệp lộ rõ sự tự tin. Đối mặt với sát chiêu này, chân trái của Trương Thác bước về phía sau, kiễng mũi chân. Sau đó, một tay của anh đưa ra túm lấy cổ tay của Sơ Thu Diệp. Cách Trương.